Mộng Đại Lục hệ liệt chi nhị đế hỏa, chương 48, giá trị lợi dụng 8, góc truyện audio.com. Castellan 2 đương nhiên cũng nhìn thấy càng ngày lão càng có cảm giác Siro không hề trúng độc, mọi biểu hiện ốm đau suy yếu đều là giả dối. Lão nhìn Siro chằm chằm, dường như muốn bóc lớp ngụy trang kia ra từng mảng, nhìn thấy khuôn mặt thực bị bề ngoài che giấu. Siro tùy ý lão đánh giá, dịu ngoan lại nhu thuận. Hồi lâu, ánh mắt Castellan 2 từ từ chuyển sang Sâu Sâu đứng bên. Sâu Sâu khẩn trương hành lễ với lão, ngươi là vương tử Sâu Sâu của Du Lan, dù sao cũng là hoàng đế của một trong hai đại đế quốc đứng đầu đại lục, chỉ dùng ngữ khí bình thản cũng khiến người khác cảm thấy không giận mà uy. Vâng, thật xin lỗi ở quý quốc lâu như vậy mà chưa đến chào hỏi ngài. Castellan 2 liếc mắt nhìn Siro, ta nghĩ đó hẳn không phải ý tứ của ngươi, những tiếng này một lời hai nghĩa. Vừa có thể chỉ Sâu Sâu đến Can Đình đế quốc không phải tự nguyện, cũng có thể chỉ Siro không cho cậu yết kiến hoàng đế đế quốc. Hiển nhiên Sâu Sâu cho là ý thứ hai. Cậu nói, không, là tôi sơ suất, tôi hẳn phải chủ động cầu kiến ngài. Castellan 2 hỏi, tại sao tới đế quốc? Siro đột nhiên ho khan, bởi vì hắn ho đến long trời lở đất, cuộc đối thoại không thể không tạm dừng. Sâu Sâu ôm cánh tay hắn, vừa ra sức vỗ lưng hắn, vừa đỡ hắn ngồi xuống sofa. Castellan 2 thờ ơ lạnh nhạt, hồi lâu, Siro mới dừng ho khan, ngửa đầu nhẹ nhàng thở. Castellan 2 chờ mặt hắn hơi khôi phục sắc hồng mới nói. Lần này ta đến hỏi ngươi định xử trí hắn thế nào? Chết tiệt, học viện kỵ sĩ hoàng gia thua, Mandra thất bại mất tích, Olivia vẫn sống êm đẹp, hiện tại việc duy nhất lão có thể gây khó dễ chỉ còn lại Sâu Sâu. Lão quyết định tuyệt đối không được thất thủ nữa. Siro nắm chặt tay Sâu Sâu, nửa ngày không nói chuyện. Ngươi là hoàng thái tử đế quốc, phải lấy đế quốc làm trọng, nếu không sao ta có thể yên tâm giao đế quốc cho ngươi. Dù ta yên tâm, nhân dân đế quốc cũng không yên tâm. Castellan 2 lại bày ra đòn sát thủ, vẻ mặt Siro uể oải. Castellan 2 đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống. Ngươi là con ta, là người thừa kế đế quốc, tại bất kỳ thời điểm nào đều phải đặt đế quốc lên đầu mà suy nghĩ. Siro im lặng không lên tiếng. Castellan 2 cho rằng hắn không còn lời nào để nói, khẽ nhếch mép, khuôn mặt khó nén đắc ý. Ngươi không hy vọng ta chọn lại người thừa kế đấy chứ? Đúng vậy, hắn không hy vọng chọn lại người thừa kế chút nào, nhưng vấn đề là Castellan 2 rất hy vọng. Siro cúi đầu, khóe miệng cũng nhếch lên, vô tận chế giễu. Quan hệ hiện nay giữa Quang Minh Thần Hội và chúng ta khá căng thẳng, giao Sâu Sâu ra có thể hóa giải điều đó, có lợi cho đế quốc. Ta hy vọng tại thời khắc mấu chốt này ngươi có thể tỉnh táo nhận ra điểm ấy. Castellan 2 nói, trong lòng Sâu Sâu run lên, bàn tay đang đan vào tay Siro nắm thật chặt. Cảm giác thấy lòng bàn tay cậu toát mồ hôi vì khẩn trương, Siro cũng siết chặt ngón tay. Cho ta chút thời gian, được không? Giọng điệu hoàn toàn khác biệt với 10 ngón tay đang siết chặt. Castellan 2 nhíu mày, ngươi lề mề như vậy, sao có thể làm người thừa kế của ta? Chấm, bả vai Siro co rụt chậm rãi ngẩng đầu, đồng tử và trong mắt đen trắng rõ ràng, sáng đến kinh người. Castellan 2 không thể quay đầu. Phụ hoàng, thỉnh cho ta chút thời gian. Siro tội nghiệp nói, khóe miệng Sâu Sâu khẽ động đang muốn mở miệng, chợt thấy ngón tay đau nhói, giống như bị gậy trúc kẹp lấy. Cậu oan ức nhìn về phía Siro, phát hiện hắn vẫn yên lặng ngửa đầu, trong mắt lóe ra ánh sáng trong trẻo lạnh nhạt cậu chưa từng thấy. Ta cho ngươi thời gian 2 ngày. Góc truyện audio.com, Castellan 2 rốt cục nhượng bộ, thật lâu sau khi trở về, lão vẫn không rõ tại sao mình lùi bước. Rõ ràng trước khi đi, lão đã quyết định bất luận thế nào đều phải cướp được Sâu Sâu. Có thể là, lúc đó ánh mắt Siro quá sáng, hay là, biểu tình của hắn lúc đó quá giống Samantha lúc trước. Dạ dày Castellan 2 đột nhiên run rẩy, lão ấn tay vào tay kia lấy thuốc từ trong túi không gian, hoảng loạn uống 2 viên. Lát sau, cơn đau dạ dày chậm rãi bình phục, lão ngã ngồi trên ghế im lặng nhìn bức vẽ bởi vì hoảng loạn mà lôi ra cùng với thuốc. Trên bức vẽ là một phụ nữ đoan trang cao quý, cho dù khung cảnh xung quanh xám cho cũng khó giấu hoa lệ của nàng. Lão nhịn không được vươn tay, khẽ vuốt ve khuôn mặt trên bức vẽ. Đầu ngón tay chạm vào thuốc màu, không phải da thịt nhẵn nhụi quen thuộc trong trí nhớ. Bóp, bàn tay lão vỗ xuống bức vẽ, giống như đột nhiên muốn tắt người trong bức tranh một cái. Castellan 2 đi rồi, Siro lập tức buông tay Sâu Sâu đứng lên. Không rõ tại sao Sâu Sâu lại theo sau hắn. Siro hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn cậu. Sao vậy, dù hắn cố gắng muốn dùng giọng điệu dịu dàng thường ngày, nhưng khuôn mặt nôn nóng lại bán đứng tâm tình của hắn. không thể không thừa nhận, lời của Casta lần hai đã làm hắn dao động, hắn là người thừa kế đế quốc, phải lấy đế quốc làm trọng. Mục đích của Casta lần hai tuy khác Siro, nhưng thủ đoạn của bọn họ giống nhau, đều muốn dùng sâu sâu để trao đổi thật nhiều lợi ích. Thật ra, sâu sâu nhẹ nhàng xoa bàn tay bị nắm đỏ bầm, nhỏ giọng. Anh giao tôi ra cũng không sao đâu. Siro đứng trên thang lầu tay đút trong túi quần, cúi đầu nhìn cậu thản nhiên hỏi. Cậu có biết Quang Minh Thần Hội sẽ giao cậu cho ai không? Cho chú đúng không? Chính là hắn, nghĩ đến khả năng mình sẽ rơi vào tay Vương hậu Mariner, sâu sâu khẩn trương nuốt nước miếng một cái, biểu tình kiên định hơi dao động. Siro xoay người tiếp tục đi lên, ước chừng đi được 7-8 bậc tiếng sâu sâu lại vang lên sau hắn. Dù vậy cũng không sao. Siro dừng bước, sâu sâu nhìn hắn, mắt đầy nghiêm túc. Thật đấy, Hoàng đế bệ hạ nói đúng, anh nên giao tôi ra. Siro đột nhiên xoay người. Sâu sâu bị ánh tàn nhẫn chợt lóe ra rồi biến mất trong con người hắn, dọa cho hoảng sợ, thân thể không tự chủ được lui về sau. Ta sẽ đưa cậu đi Samanlia. Siro hứa hẹn, chỉ có bản thân hắn mới biết hứa hẹn này kỳ thật không phải dành cho sâu sâu. Suy nghĩ trở nên hỗn loạn, tựa như có vô số những mảnh sợi đan vào nhau trong đầu. Hắn chán ghét loại hỗn loạn này, cũng không muốn biết ý nghĩa của những sợi tơ này. Siro cố gắng tập trung vào điều khoản trước mắt. Đây là hiệp nghị Lauren và sứ giả Samanlier thảo ra, nhưng ánh mắt hắn bị điều thứ nhất giữ chặt, phải cam đoan đưa sâu sâu vương tử điện hạ bình an vào quân doanh của công tước Baseco ở Sanctu. Cộc cộc, vào đi, Siro không ngẩng đầu, chỉ có Galon mới đến vào giờ này. Cửa khẽ đẩy ra, quả nhiên là Galon. Tầm mắt Siro rốt cục chuyển xuống phần dưới bản hiệp nghị. Không thể không thừa nhận Andre vì vị cháu trai này mà bỏ ra rất nhiều vốn liếng, bao nhiêu điều kiện hà khắc đều đáp ứng, quá mức dễ dàng như thế ngược lại khiến cho hắn có cảm giác không chân thực. Điện hạ, vương tử sâu sâu vừa ra cửa tìm bạn học. Galon nói, Siro ngẩng đầu, mặt không đổi sắc, Casta lần hai tạm thời không ra tay. Có điều kiên nhẫn của lão không tốt, qua hai ngày, lão nhất định sẽ hành động. Ta muốn trong vòng hai ngày phải ký kết được hiệp nghị với Samanlier. gocchuyenaudio.com Điện hạ thật sự muốn trả vương tử sâu sâu cho Samanlier. Ngón tay Siro nhẹ nhàng gõ vào bản hiệp nghị, lạnh nhạt. Ta không có lý do gì để không đồng ý, không phải sao? Nếu điện hạ không muốn đồng ý, không cần lý do. Ánh mắt Siro thâm trầm, một lúc lâu sau mới nói. Giá trị của sâu sâu không phải là giữ bên người chỉ biến thành trói buộc. Galon nhíu mày, liên hệ với sứ giả Samanlier để ký kết hiệp nghị, ngay buổi tối hôm nay, để tránh đêm dài lắm mộng. Siro đứng phắt dậy, vẻ mặt kiên quyết, cách chương.